đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, Matthias Thiên Phú. Mặc dù Nottingham Forest là Championship trung lưu đội bóng, bất quá Guardiola cũng không có phái ra trước đó đội hình dự bị bỏ ra chiến. Lần này, hắn tự mình dẫn đội, đem mình chủ lực tất cả đều mang đến, nhưng là hắn hay là thay phiên một nửa chủ lực cầu thủ. Lý Minh Vũ, Sterling, Jesus, cái này ba cái trước trận chủ lực tại ghế dự bị nộp lên đầu tiếp tay khoác lác. Trên trận điểm số đã đi tới 3-0. Thời gian thì là hơn nửa hiệp thứ 40 phút. Guardiola một mặt nhẹ nhõm về tới trên vị trí của mình. Vểnh lên chân bắt chéo. Cười tủm tỉm nhìn xem trên trận đám cầu thủ biểu hiện. Có chút đánh giá cao Nottingham Forest thực lực. Nhìn xem có chút nhàm chán Lý Minh Vũ bọn người. Guardiola lộ ra đắc ý tiếu dung. Trận đấu này từ vừa mở trận, Manchester City đội liền trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu. Nottingham Forest tại Championship cũng không tính là cường đội. Chớ nói chi là gặp được Premiership đứng đầu bảng Manchester City đội. Giữa trận căn bản lấy không được cầu. Liền xem như cầu quyền chuyển đổi, bản phương cũng sẽ ngay đầu tiên đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Tuyệt đối không thể để cho bóng đá tại mình nửa chàng dừng lại thêm một khắc. Nhưng là chính là như vậy. Manchester City đội dẫn bóng vẫn là rất nhanh đến. Gündogan cùng Bale nhiều nạp Silva hai người tạo thành giữa trận. Đem đạn pháo từng cái chuyển vận đến tiên phong nhóm dưới chân. Jesus, Mahrez, Foden tổ ba người thành tuyến tiền đạo. Rất lâu đều không có đánh qua yếu như vậy đối thủ. Ba cái tiên phong, mỗi người một cái dẫn bóng. Sắp xếp ngồi một chút. Phân quả quả, người tốt mà ta cũng tốt. Đến xuống nửa trang, Guardiola bắt đầu điều binh khiển tướng. Cũng không để cho Lý Minh Vũ bọn hắn tiếp tục ra sân. Mà là để những cái kia bình thường không vớt được tranh tài cơ hội dự bị đám cầu thủ. Đi lên qua đã nghiền. Lý Minh Vũ nhàm chán ngáp một cái. Sớm biết đối thủ yếu như vậy, mình vì cái gì còn muốn đến a? Cái này không có hảo ý tên chọc. Nhìn xem Guardiola cái ót, Lý Minh Vũ một mặt khó chịu lại ngáp một cái. Cuối cùng, toàn trường tranh tài kết thúc. Tại Nottingham Forest sân nhà, Manchester City đội không có bất kỳ cái gì khách khí. Một cái đẫm máu 7-0, mang đi chàng thắng lợi này. Guardiola tại sau trận đấu phát biểu, càng làm cho Nottingham Forest fan hâm mộ bóng đá ấm ức. Nottingham Forest đội có lịch sử lâu đời cùng vinh dự. Biểu hiện của bọn hắn rất không tệ. Là một cái đáng giá học tập đối thủ. Guardiola ngôn luận bị fan hâm mộ bóng đá phát đến trên Internet. Phía dưới nhắn lại cũng là đâm tâm. Nottingham Forest quá yếu. Lý Minh Vũ đều không có lên. Nhưng là chúng ta có hai tòa châu Âu Champions League. Nottingham Forest bị đánh cái 7-0. Thật đáng thương. Nhưng là chúng ta có hai tòa châu Âu Champions League. Có thể hay không không nói châu Âu Champions League. Các người Manchester City đội không có. Một fan ngôn luận, để Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá lên cơn giận dữ. Nhưng là không có Champions League cúp vô địch. Đúng là hiện tại Manchester City đội một cái tâm bệnh. Liền xem như thống trị giải ngoại hạng Anh. Nhưng là không có Champions League quán quân. Mãi mãi cũng không phải đỉnh cấp cường đội, tựa như là Liverpool, mặc dù người ta mãi cho đến 2020 mùa giải, mới rốt cục lấy được mình tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhưng là trước đó, ai dám phủ nhận Liverpool không phải một chi đỉnh cấp cường đội? Cũng là bởi vì Liverpool có được Champions League cúp vô địch. Lực lượng 10 phần, thuận lợi quá quan Manchester City đội. Chờ đến cấp FA vòng tứ kết toàn bộ kết thúc về sau. Biết mình bán kết đối thủ. Premiership Hồng quân Liverpool. Một cái khác nửa khu giao đấu song phương là MU đội cùng Arsenal. Lần này cấp FA quán quân. Hàm kim lượng 10 phần A. Vòng 23. Vòng thứ 24. Vòng 25. Vòng 26 thi đấu vòng tròn. Manchester City đội một đường hát vang tiến mạnh. Hào lấy 4 thắng liên tiếp. Đem Premiership thắng liên tiếp ghi chép tăng lên tới 26 trận. Khoảng cách mùa giải toàn thắng. Trước mắt cũng chỉ còn lại 12 trận đấu. Mà lại hiện tại Manchester City đội dẫn trước tên thứ 2 Liverpool, điểm số đã đi tới 20 điểm. Nhiều. Chỉ cần Manchester City đội phía sau tranh tài không đang hát trên trận đi ngủ. Trên cơ bản cái này mùa giải Premiership quán quân đã không phải Manchester City đội, không còn ai. Cái này giữa tuần, UEFA Champions League đấu vòng loại lại cháy lên chiến hỏa. Bayern Munich, Manchester City đội vòng tứ kết đối thủ. Cái tên này, phía sau đại biểu vinh dự, đã chịu nặng để cho người ta không thở nổi. Bundesliga hoàn toàn xứng đáng vương giả chi sư. 32 lần Bundesliga quán quân cùng 21 lần German Cup quán quân. 6 lần đoạt được Champions League quán quân. Còn lại nhiều vô số kể vinh dự. Đem chi này đến từ nước Đức Bavaria châu bóng đá câu lạc bộ trang trí kim bích huy hoàng. Toàn bộ nước Đức có danh khí nhất cầu thủ. Phần lớn đều là xuất từ chi này đội bóng. Hoặc là đã từng hiệu lực qua chi này đội bóng. Giới này World Cup bên trong. Nước Đức đội hình bên trong. Có chừng phân nửa cầu thủ đều là xuất từ Bayern Munich. Bayern Munich tại Champions League trên sàn thi đấu thống trị lực cũng là làm cho người kính úy. Không có cái nào chi đội bóng hy vọng tại trận chung kết trước đó gặp được Bayern Munich. Đây cũng là Lý Minh Vũ lần thứ nhất cùng Bayern Munich đội giao thủ. Đối chi này đội bóng, Lý Minh Vũ là mang lòng kính sợ. Người mệnh cây có bóng. Bayern Munich là một chi đáng giá người tôn kính đội bóng. Lần đầu tiên tới Munich, Lý Minh Vũ trong nháy mắt liền bị nơi này đối bóng đá nhiệt tình cho chấn kinh. Nhìn xem xe buýt bên ngoài những cái kia cầm bia. Hai tay để trần lớn tiếng la lên Munich fan bóng đá. Lý Minh Vũ nhịn không được sợ run cả người. Đây mới là 2 tháng phần A. Bên ngoài thế nhưng là mùa đông A. Những người này chẳng lẽ còn không sợ lạnh không? Nước Đức người thật sự là kháng đông lạnh A. Đi tới chứ danh Munich Allianz sân bóng. Lúc đầu tòa này sân bóng là Bayern Munich cùng Munich 1862 chi đội bóng tổng cộng có sân nhà. Nhưng là tại 2014 niên tháng 8. Munich 1860 bất lực thanh toán cho vay. Cuối cùng Bayern Munich tiếp nhận 1860 trong tay cho vay. Từ đây Allianz sân bóng vì Bayern Munich độc hữu. Đây là một tòa phi thường hiện đại hóa sân bóng. Tại năm 2006, từng làm qua nước Đức World Cup nghi thức khai mạc đấu trường. Bởi vì muốn tổ chức năm 2020 giải Euro. Tòa này sân bóng bị lần nữa xây dựng thêm. Hiện tại, tòa này sân bóng có thể đồng thời dung nạp 75.000 người. Là danh phủ kỳ thực đỉnh cấp sân bóng. 2 tháng nước Đức, thời tiết hay là vô cùng rét lạnh. Ban ngày nhiệt độ không khí chỉ có 5 độ tả hữu. Mà tới được ban đêm, thấp kém nhất ấm sẽ đạt tới 3 độ. Champions League tranh tài là tại Munich, nơi đó 9 giờ tối cử hành. Cho nên, giữ ấm là vị thứ nhất. Mở màn trước đó, song phương cầu thủ đều muốn đến sân bóng bên trong tiến hành đầy đủ làm nóng người. Nửa giờ làm nóng người thời gian, có thể để đám cầu thủ thân thể đầy đủ mở ra. Bất quá, gió rét thấu xương, vẫn là để Lý Minh Vũ không nhịn được sợ run cả người. Ban đầu ở Tây Ban Nha, liền xem như mùa đông, cũng chưa từng cảm thụ như thế rét lạnh khí hậu. Đi vào nước Anh, đã để Lý Minh Vũ có chút không thích ứng. Nước Đức thời tiết cũng không kém bao nhiêu. Làm nóng người hoàn tất về sau. Lý Minh Vũ về tới phòng thay quần áo. Cởi huấn luyện phục, ở bên trong mặc vào một kiện giữ ấm sau lưng. Sau đó mặc vào một kiện thêm giày tay áo dài quần áo chơi bóng. Mang lên thủ sáo. Hạ thân không có cách nào. Mặc quần đùi, nhưng là bít tất cũng là chọn lấy một đôi giày bít tất. Đem hai chân của mình bảo vệ, võ trang đầy đủ Lý Minh Vũ, đưa tới các đội hữu một trận cười to, chưa thấy qua như thế sợ lạnh cầu thủ. Lý Minh Vũ mới mặc kệ bọn hắn chế giễu, tự mình điều chỉnh mình trang bị, có lạnh hay không chỉ có tự mình biết. chính mình mới không ngốc đâu. Guardiola đem hôm nay an bài chiến thuật cẩn thận nói một lần. Song phương cầu thủ đi tới cầu thủ trong thông đạo. Cái này hai chi đội bóng bên trong có không ít cầu thủ đều là hảo bằng hữu. Nhất là Gündoğan, làm đội tuyển quốc gia chủ lực. Tại Bayern Munich trong đội, có không ít huynh đệ. Không ít Bayern Munich cầu thủ cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía đứng tại hàng thứ nhất Lý Minh Vũ. Người trẻ tuổi này danh tự, đã để lỗ tai của bọn hắn mài ra vết chai. Bundesliga, tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong, là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Trước mắt, ngoại trừ Bundesliga bên ngoài còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong. Vốn liếng tham gia đã là thành thói quen sự tình. Nhưng là Bundesliga, cho tới nay chính sách, để ngoại lai tài chính rất khó ở trên mảnh đất này sinh tồn. Bảo thủ nước Đức người, ngăn trở ngoại lai tiền bạc tham gia, cũng không biết tại hiện tại loại này vốn liếng là vua thời đại bên trong. Đến cùng là tốt hay xấu, song phương cầu thủ bắt đầu ra trận, từ cầu thủ trong thông đạo đi ra một khắc này. Lý Minh Vũ bị bên ngoài sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét cho kinh đến. Đây chính là một loại nội tình. Tại Bundesliga, Bayern Munich chính là vương giả. Bất luận cái gì một chi đi vào quả cầu này trận đội bóng, đều không thể không đối chi này đội bóng nổi lòng tôn kính. Bayern Munich hôm nay bài xuất đội hình là bọn hắn quen thuộc 4-2-3-1 đội hình. Thủ môn là số 1 nước Đức thủ môn Neuer. Hậu phòng tuyến bên trên, Boateng cùng Alaba cộng tác hậu vệ trung tâm. Pavard cùng Alphonso Davies đánh hai cái bên cạnh cánh vệ. Kimmich cùng Goretzka là đội bóng song tiền vệ phòng ngự. Müller, Sané, Coman ba người này đảm đương trước trận chuyên công kích. Lewandowski đè vào phía trước nhất. Đây là Bayern Munich mạnh nhất đội hình. Trước mắt Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là hát vang tiến mạnh. Hướng về bọn hắn chương 33 cái thi đấu vòng tròn quán quân vững bước tiến gần đến. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận này vạn người chú mục Champions League 1/4 đấu vòng loại kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Munich Allianz sân bóng thành công. Thu hoạch được nước Đức danh túc Lothar Matthäus kỹ năng thiên phú. Trọng pháo oanh cánh cửa. Lý Minh Vũ cảm giác được mình hai đầu bắp đùi cơ bắp biến càng thêm bền chắc. Mặc dù Robert Carlos đại lực đá phạt tăng lên một chút mình sút xa cường độ. Nhưng là Lý Minh Vũ đối với mình sút xa cường độ vẫn còn có chút bất mãn. Bất quá, lần này, Matthäus kỹ năng thiên phú này. Để Lý Minh Vũ vừa lòng thỏa ý. Như hổ thêm cánh, Matthäus, cái tên này. Có rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không có nghe nói qua. Nhưng là tại hắn thời đại kia, hắn là làm chi không thẹn đệ nhất thế giới. Mà lại hắn thế giới này thứ nhất hàm kim lượng 10 phần. Bởi vì hắn tại 1990 niên cùng 1991 niên. Liên tục 2 năm thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xưng. Tại 1990 niên còn thu được giải quả cầu vàng. Đồng niên. Dẫn đầu Tây Đức đội tại trong trận chung kết chiến thắng Maradona xuất lĩnh Argentina đội. Thu được World Cup quán quân. Lúc kia, chính là Maradona tại Ý đỉnh phong thời kỳ. Có thể lực áp Maradona thu hoạch được nhiều như vậy vinh dự. Matthäus vô luận tại trên thực lực vẫn là danh vọng bên trên. Đều là do lúc đệ nhất thế giới. Làm Maradona cả đời chi địch. Matthäus cường đại. Không thể nghi ngờ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.